Kinh Hồng Vũ, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lẽo cơn gió thấu vào trong phòng, Tiểu Bạch trong tay giữ lọ cao dược sau mở nắp lấy đến chút dược phẩm. Tiểu Bạch chậm rãi tiến đến gần, Diêm Hạ Vu ngồi ở phía trước đưa lưng hướng về nàng. Diêm Hạ Vu bên vai y phục bị kéo xuống, bại lộ ra ngoài trắng nõn xinh đẹp da thịt, nàng nghiêng đầu, không ngừng được đi lưu ý người phía sau. Tiểu Bạch nhìn một lần nơi đó cái dữ tợn ba đạo vết thương ở đối phương da thịt thượng, tâm cũng đau nhức không chịu nổi. Tiểu Bạch đem cao dược ôn nhu giúp nàng xoa, ngón tay vừa chạm vào tới, người phía trước đột ngột ăn đau liền giật mình. Tiểu Bạch nhất thời cũng đình trệ động tác, đợi đối phương trở lại bình tĩnh liền mới tiếp tục thoa cao dược. Tiểu Bạch này một đường thoa dược, không ngừng được nghĩ loạn, loại này vết thương của đối phương khiến nàng nhìn thấy đều đau lòng, tâm thất giống như bị vạn trùng cắn xé, ngứa ngáy vô cùng. Tiểu Bạch thả nhẹ lực đạo, càng không dám cho nàng đau đớn loại này. Người phía trước đột nhiên đưa đến ngọc thủ nắm lấy của Tiểu Bạch tay, đối phương đem tay của nàng kéo đến trước mặt, đặt ở bên môi hôn hôn. Tiểu Bạch không ngăn được trong lòng dâng đến trận ngọt ngào, liền mới cử động ngón tay đi sờ một chút của đối phương bên má điểm da thịt. Diêm Hạ Vu bị nhân sờ loạn, nàng không những không tức giận, ngược lại càng muốn đối phương đến sờ nhiều chút, sờ nhiều địa phương nơi khác đều được. Chỉ là ngẫu nhiên đại não nảy sinh ý nghĩ nghịch ngợm, nàng hé môi, dùng răng đem Tiểu Bạch ngón tay cắn lấy. Tiểu Bạch bị nàng cắn đau, cũng không nỡ mạnh chút đẩy ra nàng, chính là còn lại cánh tay đưa lên ôm lại nàng, để nàng buông ra điểm. Diêm Hạ Vu được đối phương như vậy hống nàng, nàng còn không cao hứng muốn chết. Nàng thả ra cắn lấy đối phương ngón tay, sau lại mềm lòng ở vừa mới bị nàng cắn lấy cái đó ngón tay hôn mấy lần. Tiểu Bạch nhìn đối phương bạo phát hài tử tính khí, đều hết cách nói nàng, cảm thấy nàng như vậy thì đáng yêu muốn chết. Ôm ở trong lòng Diêm Hạ Vu, Tiểu Bạch lại một lần nhìn đến của nàng kia vết thương, chính là không kiềm chế được đi hôn xuống nơi đó. Ấm áp chạm vào đau nhức vết thương, ngẫu nhiên lại truyền đến cảm giác mới mẻ lại kích thích. Của đối phương thở thổi đến trên vai của nàng, như vậy bị cái kia mềm mại môi chèn ép ra thịt khắp nơi đều ngứa, thì cảm thấy nóng bức khó chịu, làm tới Diêm Hạ Vu trong lòng kia dục vọng thì bị gọi dậy tới. Hạ thể bắt đầu ẩm ướt, nhũ phong bắt đầu kiều đỉnh trở lên. Diêm Hạ Vu không ngừng đem đùi cọ sát vào nhau, muốn giảm đi ở nơi đó chút nhiệt lưu. Bảo bối nàng hư, như vậy còn muốn câu dẫn bản vương nha. Diêm Hạ Vu xoay người tách ra hai chân ngồi ở Tiểu Bạch trên đùi thượng, buộc đối phương phải ra sức ôm chặt nàng. Như thế nào sẽ, Tiểu Bạch nghi hoặc bản thân nàng nhớ rõ, làm sao câu dẫn tới nàng lại bản thân không biết đây. Nàng còn nói, nàng khi nãy chính là câu dẫn bản vương. Diêm Hạ Vu ôm lấy Tiểu Bạch cổ, đối Tiểu Bạch bày ra bộ dạng giống như trách mắng. Là, Tiểu Bạch hơi cho mày, nàng này cái đầu gỗ, không hiểu phong tình, Diêm Hạ Vu thẳng thắn mắng người trước mặt một câu. Xin lỗi, bản vương thì ở khi nãy thời điểm thoa dược bị nàng ăn đậu hũ, hiện tại thì khắp nơi đều khó chịu. Nàng phóng hỏa mau đến chữa cháy. Diêm Hạ Vu này một câu giống như hạ sắc lệnh, làm sao có thể, Tiểu Bạch có chút không dám tin. Làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ăn đủ rồi liền lau miệng, chỉ chuẩn quan gia phóng hỏa không chuẩn bá tánh đốt đèn. Diêm Hạ Vu khiêu mi đi lên cười đến kiều mị. Không, Tiểu Bạch nhìn thấy người trước mặt như vậy thay đổi cũng thật nhanh, trong lòng có chút lo lắng. Như vậy bản vương muốn nghe nàng nói. Bản vương có hay không xinh đẹp? Diêm Hạ Vu tự tin ưỡn ngực thẳng lưng. Cái kia bộ vị kiêu ngạo cùng Tiểu Bạch địa phương đồng dạng lẫn nhau chèn ép. Tiểu Bạch nhìn vào mắt của nàng, thành thật gật đầu. Nàng có hay không yêu thích? Diêm Hạ Vu lại cố ý hỏi thêm một lần. Tiểu Bạch lại một lần gật đầu. Như vậy tốt, bảo bối, bản vương thực mệt mỏi, muốn nàng ôm nghỉ ngơi. Diêm Hạ Vu nhận được cái hài lòng câu trả lời, càng là cao hứng. Chỉ là nàng hiện tại thực mệt mỏi, mới không lập tức đem đối phương cùng nàng tới lăn giường, thì xem như đối phương hôm nay được ân xá đi. Được, Tiểu Bạch ôm Diêm Hạ Vu nằm ở trên giường, nữ nhân nói nàng mệt mỏi, cứ nhiên còn có thể ở trên giường dương oai mấy lần, nàng ngậm lấy Tiểu Bạch ngón tay, ở trong miệng không ngừng được dùng lưỡi đi vuốt ve, còn có sẽ mút vào mấy lần, mị nhãn phao đến cũng không ít. Nàng như vậy động thái, làm tới Tiểu Bạch ngại đến diện sắc đều ửng đỏ, một đêm này đều muốn ngủ không yên. Buổi sáng giờ tỵ, Hải Ngôn ngồi ở phong đình đón gió. Nàng hoàn tất cắt tỉa cành bách hợp hoa, sau lại đem hoa thả vào trong nước kia, nước phát sinh ra nhàn nhạt dễ chịu hương khí. Hải Ngôn ngẩng đầu một chút sắc trời, nắng xuyên đến để nàng phải cho mày, nâng lên ngọc thủ che chắn phía trên. Quý nhân người nhìn kia tới không phải là đại công chúa sao? Thấm Nhi luôn túc trực, nàng ở quay đầu thì nhìn thấy có người chạy tới đây, nàng không muốn đi phá vỡ của người trước mặt yên tĩnh, lại là không thể không lên tiếng. Hải Ngôn nghe người bên cạnh nói cũng quay đầu nhìn xem. Nàng nhìn thấy đi tới là cái kia tiểu hài tử Tô Ưu Ân, hiện tại hẳn là không nên ở nơi này mới phải. Tiểu Ưu Nhi, Hải Ngôn trước gọi đến đối phương. Hải Ngôn tỷ, Tô Ưu Ân nghe thấy có người gọi nàng, nàng tìm kiếm biết được người gọi, liền nhanh chút chạy lại đây. Tiểu Ưu Nhi như thế nào một người chạy đến đây? Mẫu thân là ở nơi nào, sẽ không cùng Ưu Nhi đến sao? Hải Ngôn nghi hoặc nàng mỗi lần nhìn thấy tiểu hài tử này chính là nàng đều cùng nàng mẫu thân không tách khỏi nửa bước, hiện tại nàng một người ở thật sự có chút kỳ lạ. Phụ hoàng đến tìm mẫu phi, đều không có tìm Ưu Nhi, vì như vậy mẫu phi thì căn dặn Ưu Nhi ở bên ngoài chơi. Tô Ưu Ân một cái hài tử không có điều gì cần che giấu, nàng thành thật nói, biểu hiện tươi cười nhìn qua có điểm buồn bã. Như vậy cũng chỉ để Ưu Nhi ở bên ngoài chơi, kia nô tài đi đâu rồi? Vì sao không có lấy một người đâu? Hải Ngôn lại hỏi thêm một lần, chính là Ưu Nhi cảm thấy không muốn phiền bọn họ theo Ưu Nhi chạy khắp nơi, liền mới tìm cách thoát ly bọn họ nha. Tô Ưu Ân nói xong liền gãi đầu, tiểu Ưu Nhi lần sau không được như vậy, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Hải Ngôn hướng tiểu hài tử từ tốn nhắc nhở, ân, Ưu Nhi biết rồi. Tô Ưu Ân ngoan ngoãn gật đầu. Ưu Nhi ngoan, Hải Ngôn mỉm cười, một cái hài tử như vậy hiểu chuyện, khiến người đều yêu thích nàng. Thấm Nhi, lấy tới chút cao điểm, để tiểu công chúa ăn chút. Hải Ngôn gọi người, căn dặn để người mang lên điểm tâm. Vâng, Thấm Nhi hành lễ liền thoái lui. Hải Ngôn tỷ, Tô Ưu Ân nhất thời ngây ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu Nhi nhú vậy hiểu chuyện, này xem như tỷ tỷ cấp Ưu Nhi khen thưởng hào. Hải Ngôn đem Tô Ưu Ân kéo nàng ngồi xuống bàn, lại hướng nàng mỉm cười. Hải Ngôn tỷ thật tốt, Tô Ưu Ân hứng khởi hô to. Đợi Thấm Nhi trở lại, trên bàn liền bày ra đủ loại nhìn đẹp mắt cao điểm. Tô Ưu Ân vốn dĩ cùng mẫu phi dùng cơm, lại không ngờ tới phụ hoàng sẽ đột ngột tới rồi nơi của các nàng, còn có cùng mẫu phi nói thật nhiều chuyện, nàng ở bên cạnh nhìn phụ hoàng đối mẫu phi cười cười nói, từ lúc bước vào đến giờ vẫn không nhìn đến nàng một lần, hài tử tâm tư dễ dàng kích động, liền nàng ủy khuất ra tới thì bị mẫu phi phát hiện, mẫu phi mới cùng nàng nói để nàng ở bên ngoài chơi. Nàng tuy chỉ là cái hài tử thế nhưng nhìn đến mẫu phi khi ánh mắt nàng liền biết được mẫu phi không muốn thấy nàng ủy khuất liền mới tìm cách đẩy nàng đi tránh cho nàng lại không vui. Mẫu phi như vậy yêu thương nàng, như vậy lo lắng nàng lại làm sao không biết đâu. Cho nên nàng cuối cùng bày ra bộ dáng tươi cười vui vẻ thật sự chạy ra bên ngoài. Tiểu Ưu Nhi đến ăn nhiều chút, Hải Ngôn lấy đến một khối cao điểm thả vào chén của Tô Vân Hy. Hải tử như thế hiểu chuyện, lại làm sao sẽ có người không thích nàng đây. Hải Ngôn tỷ cũng ăn nhiều chút, Tô Ưu Ân chính là cái hải tử thông biết điều, nàng cũng lấy lại khối cao điểm thả vào chén của đối phương. Ưu Nhi ngoan, Hải Ngôn yêu thích tiểu hải cũng không phải chuyện cần như thế nào che giấu. Tô Ưu Ân ý định ăn vào rồi cao điểm, vẫn là nàng vừa vặn đưa đến chuẩn bị cắn xuống, ở nàng đảo mắt thì giống như cao hứng, đột nhiên lại lớn tiếng gọi ra. Phạm Thúc Thúc, Hải Ngôn theo hướng của nàng nhìn, xác thực là nhìn thấy người kia đi ngang qua nơi này, đối phương cũng dừng lại cước bộ nghiêng đầu đến nhìn các nàng. Phạm Sư Phụ Hào, Hải Ngôn đối Tiểu Bạch khách sáo chào hỏi, Tiểu Bạch cũng đồng dạng hồi đáp nàng gật đầu một lần. Thúc Thúc người là đi nơi nào vậy? Tô Ưu Ân kéo Tiểu Bạch ngồi xuống, liền bắt đầu dò hỏi một chút sự. Chủ phòng, Thúc Thúc đến chủ phòng làm cơm sao? Tô Ưu Ân chớp chớp mắt lại đặt nghi vấn tới Tiểu Bạch. Phạm sư phụ làm cái kia thức ăn thực sự ăn rất ngon. Liền hy vọng lại có thể thêm một lần được nếm thử. Hải Ngôn nghĩ lại trước kia sự việc cùng tiểu hài tử đồng tình gật đầu. Có cơ hội khả năng sẽ, Tiểu Bạch cũng không có đi phản bác trưng cầu của đối phương tìm một cái tốt lắm giải pháp để xuống đài. Thúc thúc người thử chút loại này cao điểm A, là Hải Ngôn tỷ cấp Ưu Nhi nha. Tô Ưu Ân có chút hấp tấp đem cao điểm uy đến trước miệng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không quen cùng ngoại nhân như vậy thân mật có thể uy nhau ăn thức ăn, nàng nghĩ khước từ thế nhưng nhìn thấy khi ánh mắt chờ mong của đối phương, lại là không nỡ, dù sao cũng chỉ là một cái hài tử. Tiểu Bạch mới mở miệng cắn vào điểm khối cao, vô tình môi lại chạm đến ngón tay của tiểu hài tử. Phạm sư phụ thấy thế nào? Hải Ngôn cũng có chút mong chờ đối phương sẽ như thế nào có biểu hiện. Ăn tốt lắm, Tiểu Bạch khách sáo nói. Khả năng vẫn là có điểm chưa tốt. Lần sau đi, lần sau sẽ đường đường chính chính mời Phạm sư phụ đến Ngọc Dương cung dùng cơm. Hải Ngôn nghĩ đối phương ăn không ngon, vẫn cố ý đối nàng không có phản nàn một câu, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Được, Tiểu Bạch gật đầu, Phạm Thúc Thúc rất yêu thích Ân Nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ưu Ân đột nhiên lại hướng Tiểu Bạch hỏi ra không liên quan câu hỏi. Tiểu công chúa hảo ngoan, sẽ để người yêu thích. Tiểu Bạch thành thật đi trả lời đối phương. Tiểu Yêu Nhi vì sao lại hỏi như vậy nha? Hải Ngôn nghi hoặc, Yêu Nhi chỉ là tò mò. Như vậy Yêu Nhi có hay không cũng ngoan. Thúc thúc có hay không cũng sẽ giống như Ân Nhi như vậy đi yêu thích Yêu Nhi à? Tô Yêu Ân đột một nắm lấy Tiểu Bạch thủ, gấp gáp lại hỏi. Yêu Nhi rất ngoan, ai có thể không đi yêu thích đâu. Hải Ngôn hướng Tô Yêu Ân ôn nhu cười. Sẽ, Tiểu Bạch đối Tiểu Hải Tử gật đầu. Yêu Nhi cũng yêu thích thúc thúc. Thúc thúc có thể hay không đợi Yêu Nhi trưởng thành. Yêu Nhi nghĩ muốn thúc thúc để cho Yêu Nhi làm phu quân. Tiểu Hải Tử nói dứt câu, đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiểu Bạch. Ngữ điệu có chút nghe giống thiếu nữ động xuân tình. Tiểu Bạch cùng Hải Ngôn đồng dạng ngạc nhiên. Tiểu Bạch nàng sớm thì để ý cái này Tiểu Hải Tử hôm nay không giống thường ngày, có chút kỳ quái. Tiểu Hải Tử ngồi ở bên cạnh nàng, ra sức ngước nhìn nàng, mấy lần nàng quay đầu đều bị nàng phát giác Tiểu Hải Tử cư nhiên thật nhanh cúi đầu không nhìn nữa, bên má phấn nộn da thịt cũng ửng đỏ đi lên. Tiểu Hải Tử từ đầu đến cuối đều ra sức níu giữ y phục giống như nôn nóng không yên. Cái này Tiểu Hải đối nàng cũng quá mức nhiệt tình rồi đi, đều dùng loại nóng bức ánh mắt đến xuyên quá nàng, làm tới Tiểu Bạch trong lòng dâng đến lo ngại. Hiện tại đột nhiên lại nghe nàng nói yêu thích chính mình, còn muốn mình để cho nàng làm phu quân, này cớ sự là lão thiên cố ý trêu chọc nàng sao? Thúc thúc, có được không? Tô Yêu Ân nắm giữ Tiểu Bạch cánh tay, dùng lực lay lay mấy lần, lại ngây thơ nghiêng đầu hỏi. Yêu Nhi không thể như vậy. Hải Ngôn nhận thấy tình hình có chỗ không đúng, liền tiếng lên ngăn chờ Tiểu Hải Tử tiếp tục hồ nháo. Thúc thúc, Tô Yêu Ân tinh quang đồng tử to tròn tràn ngập chờ đợi cùng hứng khởi. Tô Yêu Ân tuy nói nàng là Tiểu Hải Tử, không hiểu biết sâu xa giống như người trưởng thành thế nhưng đối với loại này nói giữa nam nhân cùng nữ nhân phát sinh tình cảm thành thân sinh con nàng thì biết rất rõ ràng. Nàng nhìn ra mẫu phi đối phụ hoàng là có bao nhiêu yêu thích, có bao nhiêu khao khát người. Người này đối xử nàng thật sự tốt lắm, không giống những kẻ khác phụ hoàng xem nhẹ nàng thì đều không muốn nhìn đến nàng như vậy. Người cho nàng kẹo đường, người cho nàng bao dung, người cho nàng ấm áp giống như nàng mong muốn. Nàng cũng biết được trong lòng nói yêu thích người kia loại này tình cảm là như thế nào. Nàng không dám cùng mẫu phi nói, nàng lo lắng mẫu phi sau khi nghe rồi thì sẽ không tin nàng. Nàng ý nghĩ đối cái đồng trang lứa ý nghĩ càng muốn chín chắn, trưởng thành rất nhiều. Nàng biết được cô đối thúc thúc cũng là ngày đêm tưởng niệm thế nhưng nàng cũng là yêu thích như vậy đối phương. Nàng mới sẽ không nhầm lẫn cảm giác của bản thân đi. Công chúa nghĩ nhiều, Tiểu Bạch lãnh đạm trả lời. Thúc thúc vì sao không thể a? Tô Yêu Ân nhãn châu xuất hiện lệ quang, chóp mũi cùng khóe mắt đều hồng thấu. Tiểu Yêu Nhi, không có khả năng, Tiểu Bạch trầm mặc. Thúc thúc, thứ lỗi, ta có việc đi trước. Tiểu Bạch không đợi Tiểu Hải Tử nói xong, liền đứng lên hướng Hải Ngôn làm cái lễ, sau lại không do dự thật nhanh xoay người ly khai. Hải Ngôn tỉ, phải hay không Yêu Nhi không ngoan? Phạm thúc thúc vì sao sẽ không thích Yêu Nhi đâu? Tô Yêu Ân lệ quang rơi đầy mặt, nhìn qua hảo đáng thương. Yêu Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Ngôn nàng chưa từng nhìn thấy, cũng không dám tin như vậy một cái Tiểu Hải Tử lại có thể giống như trưởng thành nhân cảm giác đi yêu thích một cái đại nam nhân. Nhìn trong lòng bài tử khóc đến khổ sở như vậy, nàng tâm thất cũng đều cảm thấy khó chịu. Hết chương 75, tác giả, ngày này của 18 năm trước là ngày mà ta được sinh ra đời. Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái thì mình đã lớn đến như vậy rồi. Đây cũng là lần thứ ba ta đón sinh nhật với đứa con tinh thần này đó. Diêm Hạ Vu, Hải Ngôn, Tô Yêu Ân, cách chương.